Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bộ xương khô cầy huyệt ai thân hình cùng một con thằn lằn không sai biệt lắm. Treo ở binh lính giày thượng, thực thuận lợi liền tiến vào này tòa thành lập dưới mặt đất bí mật nhà xưởng. Nhà xưởng thành lập ở một tòa tên là Hồng Huyết Quạng Mạch khoáng phía trên. Chia làm 3 tầng, nhất hạ tầng là lấy quặng khu cùng xưởng gia công, trung gian là cách ly tầng cùng tinh luyện khu, thượng tầng còn lại là phòng thí nghiệm cùng cất giữ khu. Bên trong ước chừng có hơn 700 người, phân công minh xác, ngay ngắn trật tự, ai đi theo tuần tra binh lính, một đường đêm này tòa nhà xưởng tham quan cải biến, từ bọn họ linh tinh đối thoại chung, đại khái có thể thu được một ít tin tức. Này tòa nhà xưởng đã thành lập 7-8 năm, nhưng chân chính lấy được thành quả, cũng liền này 1-2 năm sự, nó lệ thuộc với Augustus gia tộc, này nghiên cứu thành quả đều là tuyệt đối bảo mật, liền một hào căn cứ khu trưởng Axon đối này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn ở phát hiện Lan Du trung tướng thất liên sau mới có thể thỉnh cầu Milos đám người hiệp trợ, đối Lan Du trung tướng mà nói. Công chính phái ác sân khu trưởng, tuyệt đối là heo đồng đội điển phạm, luôn là thao thánh mẫu tâm, không chút nào tự biết mà đem hắn bán đứng. Có đôi khi thật hoài nghi hắn có phải hay không cố ý. Trên thực tế, Lan Du trung tướng chỉ là giả tá giải cứu nghiên cứu giả danh nghĩa. Phái binh đi trước nhà xưởng chi viện, bởi vì dã thú chặn bọn họ vật tư vận chuyển thông đạo. Hợp xưởng vận tác tạo thành cực đại nguy hại. Hồng Huyết thợ mỏ xưởng là Augustus gia tộc quan trọng tài nguyên cùng lợi thế. Không dung có thất, kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí xuất hiện, đủ để cho bọn họ ở vũ lực thượng lấy được tính áp đảo ưu thế. Vô luận là ở Totas tinh, vẫn là ở thăm dò tinh, đều có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chẳng qua, trước mắt vừa mới lấy được một ít thành quả. Tạm thời vô pháp đại quy mô trang bị. An Diệc hiểu biết này đó sau, phản ứng đầu tiên chính là thông chi Milos, làm cho bọn họ mấy cái phe phái chi gian chính mình đi tranh đấu. Nhưng theo sau nghĩ lại, cứ như vậy chẳng phải là gián tiếp bại lộ Hồng Huyết Quạng tồn tại. Đưa tới càng nhiều người mơ ước, đến lúc đó ngược lại sẽ cho cái này tinh cầu đưa tới phiền toái. Biện pháp tốt nhất, hẳn là sấn này tòa nhà xưởng còn không có sinh ra hiệu quả và lợi ích trước. Trực tiếp đem nó phá hủy rớt, tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng ít ra có thể lùi lại kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí mở rộng thời gian. Trừ phi Augustus gia tộc chính mình chủ động công bố Hồng Huyết Quạng nghiên cứu thành quả. Nếu không ngắn hạn nội, bọn họ không có khả năng lại kiến tạo đệ nhị tòa nhà xưởng. An Diệc cảm thấy biện pháp này không tồi. Nàng đối với phá hủy loại này chuyên môn nghiên cứu nguy hiểm vũ khí nhà xưởng không có nửa điểm áp lực, chỉ là lấy nàng lực lượng, tựa hồ không tốt lắm là money nàng cốt điêu phần lớn có thời gian cùng khoảng cách hạn chế. Uy lực cũng không đủ cường đại, liền tính chế được 10 cá nhân, cũng khẳng định chế không được 100 cá nhân, nàng duy nhất có thể dựa vào, đại khái chính là nàng xương cốt quân đoàn. Nhưng là cái loại này kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí. Đối bộ xương khô thú cũng có nhất định lực sát thương. Nàng dùng gia công sau nguyên liệu lõi đã làm thực nghiệm. Kiểu mới nguồn năng lượng thương. Súng, tuy rằng vô pháp đem xương cốt bắn thủng, nhưng ăn mòn hiệu quả lại có thể phá hư cốt chất. Làm này trở nên khô khốc yếu ớt, hậu kỳ chữa trị, yêu cầu hao phí đại lượng linh lực. Hơn nữa chữa trị lúc sau, chất lượng xa không bằng trước, điểm này, cũng là An Diệt quyết tâm phá hủy kia tòa nhà xưởng nguyên nhân chi nhất. Nếu không thể cứng đối cứng, vậy chỉ có thể dùng trí. An Diệt đầu tiên nhìn chúng chính là nhà xưởng cất giữ khu. Bên trong ước chừng có hơn 100 kim loại quầy, gửi 1000 nhiều chi hồng huyết nguồn năng lượng tố, mỗi cái kim loại trên tủ đều thiết có mật mã. Phân biệt từ vài tên quan quân nắm giữ, đối An Diệc tới nói, cùng với hao hết tâm tư đi lộng mật mã, còn không bằng trực tiếp đem này đó kim loại quay toàn bộ trộm đi. Tiếp theo phải chú ý chính là phòng nghiên cứu, Nơi này chứa đựng có quan hệ thu thập cùng tinh luyện hồng huyết quặng sở hữu tư liệu. An Diệc đem chính mình vẽ bản đồ nhìn mấy lần, rốt cuộc chế định một cái đơn giản thô bạo kế hoạch. Đầu tiên là trộm sạch phòng cất chứa nguồn năng lượng tố. Sau đó bạo rớt phòng nghiên cứu. Cuối cùng phong tỏa lấy quặng khu. Thực hảo, liền như vậy làm, An Diệc cầm quyền, trong mắt linh hỏa bùng cháy mạnh. An Diệc bên này đang ở kế hoạch đại làm một phiếu. Milos bên kia cũng đã phát hiện Lan Du trung tướng hành động có khác kỳ quặc. Bắc Sơn khu trưởng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cho nên hắn quyết định tự mình mang binh đi điều tra một chút. Vài tên quan quân nghe tin lập tức khuyên can. Hiện giờ căn cứ ngoại dã thú hoành hành, tùy thời đều sẽ gặp được nguy hiểm. Thật sự không thích hợp đi xa. Nhưng là, Milos chỉ dùng hai chữ liền nói phục mọi người. Nadine là ai? Nadine chính là cái thứ nhất tiếp xúc chân khuẩn chu quả nghiên cứu giả. Cũng là đem, hảo chân khuẩn, mang tiến ba hào căn cứ. Lây bệnh cấp căn cứ mọi người chân khuẩn cơ thể mẹ. Hắn vốn dĩ bị nhốt ở cách ly khu. Sinh thời chỉ sợ đều không được tự do. Nhưng theo vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công, Nadine chẳng những không có đã chịu giam cầm, ngược lại bị Milo suy lấy trọng trách. Đó chính là câu dẫn, dã thú cũng phụ trách thuần dưỡng chúng nó. Bởi vì Milos cái này dụ dỗ chính sách, ba hào căn cứ thành công mua chuộc rất nhiều dã thú. Tuy rằng mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại, lại so với mặt khác hai cái căn cứ ổn định rất nhiều. Vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh tốc độ cũng là nhanh nhất. Cho nên Milos nhắc tới Nadine, những người khác đều không cần phải nhiều lời nữa. Nadine hiện giờ cơ hồ thành dã thú chi hữu, bị chịu sủng hạnh. Chỉ cần có hắn ở, lũ dã thú liền sẽ trở nên phá lệ thân thiện, trừ phi cố ý khiêu khích, nếu không dễ dàng sẽ không công kích nhân loại. Vì thế, Milos dã ngoại hành trình, liền như vậy gõ định, An Diệc trước tiên thu được Milos đi ra ngoài tin tức. Bất quá nàng cũng không có cùng đối phương liên hệ, mà là tiếp tục làm từng bước mà làm chính mình sự. Nếu tưởng hoàn thành đã định kế hoạch, nàng cần thiết muốn chuẩn bị vài món vật phẩm, một là dùng để chứa đựng nguồn năng lượng tấu cốt điêu, nhị là dùng để phá hủy phòng nghiên cứu cốt điêu, tam là dùng để phong đổ khu vực khai thác mỏ cốt điêu. Vì thế, nàng cố ý đem bộ xương khô hầu Seri, bộ xương khô trồn hời hợt cùng bộ xương khô cầy huyệt ai đều triệu trở về. Seri thân thủ linh hoạt, hời hợt nhanh như tia chớp. Ai giỏi về khoan thành động, chúng nó lẫn nhau phối hợp, có lẽ có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. An Diệc kế tiếp phải làm, chính là vì chúng nó chế tác tương ứng cốt điêu. Này đối chính mình mà nói cũng là một cái không tồi khiêu chiến. Rõ ràng là đi làm phá hư, vì cái gì cảm giác có điểm tiểu hưng phấn. An Diệc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng các bạn nhỏ. Tầm mắt cuối cùng định ở hời hợt trên người. Trên tay nàng có hai đối tồn trữ cốt giới, nhưng chỉ có bản nhân có thể sử dụng, cho nên, nàng cần thiết lại làm một đôi. Lần này, nàng quyết định trực tiếp ở hời hợt trên người tiến hành điêu khắc. Tồn lấy không gian không giống mặt khác cốt điêu, đánh mất cũng không cái gọi là, nó chủ yếu tác dụng là tồn lấy vật phẩm, tốt nhất có thể cùng thân thể hợp hai làm một, có Higgs tiền lệ, hơn nữa chính mình năng lực tăng lên. Nàng có tin tưởng có thể thuận lợi hoàn thành khắc ấn. Bất quá, nàng vẫn là dò hỏi một chút hời hợt ý tứ, nói cho nó thất bại hậu quả. Kết quả gia hỏa này vừa nghe nói tồn trữ không gian tác dụng, lập tức hưng phấn đến không được, liên tục thúc giục An Diệc, làm nàng mau chóng bắt đầu. An Diệc phát hiện nàng bộ xương khô các đồng bọn, trừ bỏ Kiền Kiền ở ngoài, tất cả đều không biết sợ hãi là vật gì. Như vậy thoạt nhìn, Kiền Kiền kỳ thật mới là cái kia phi chủ lưu tồn tại a. Kế tiếp mấy ngày, An Diệc đều ở vì phá hủy nhà xưởng kế hoạch làm chuẩn bị. Chuyên tâm nghiên cứu các loại thực chiến cốt điêu, đương nàng rốt cuộc xuất quan khi, Milos cũng đến khoảng cách bí mật nhà xưởng không đủ trăm dặm địa phương. Bởi vì không biết Lan Du đám người cụ thể phương vị. cho nên bọn họ tiến lên tốc độ cũng không mau. Milos thiếu tướng, ngài Semonser Iamo đem một con động vật thi thể kéo dài tới Milos trước mặt. Chỉ vào nó miệng vết thương nghiêm túc nói, đây là thương, súng, thương sao? Phụ cận vài tên binh lính vây lại đây xem xét, trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Milos cẩn thận kiểm tra rồi một chút thi thể thượng miệng vết thương. Trầm ngâm nói, là thương, súng, thương, nhưng xúc năng nguyên hoàn toàn bất đồng, liên minh lại nghiên cứu phát minh tân nguồn năng lượng. Tố sao, như thế nào chúng ta không có thu được một chút tiếng gió? Một người binh lính kỳ quái hỏi, Milos trầm ngưng không nói. Một lát sau, hắn mở miệng nói, đi thôi, bọn họ hẳn là liền ở phụ cận, Milos đội ngũ theo dấu vết. Chậm rãi hướng bí mật nhà xưởng nơi vị trí đi tới. Lan Du trung tướng, có một chi đội ngũ đang ở hướng chúng ta tới gần, doanh địa chung. Một người trinh sát binh báo cáo nói. Bao nhiêu người, ai mang đội, Lan Du nhìn chằm chằm trưởng thượng tinh. Đầu cũng không nâng hỏi. 30 người, Milos thiếu tướng, Lan Du lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía trinh sát binh. Bọn họ đến nơi đây tới làm cái gì? Thuộc hạ không biết, trinh sát binh trần chờ đáp. Bất quá bọn họ tiến lên phương hướng thực minh xác, nói cách khác. Bọn họ rất có thể phát hiện cái gì? Lan Du dùng ngón tay thuận thuận chính mình lông mày. Trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Lại đem bên người người cười đến một trận run run. Lan Du trung tướng, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một người sĩ quan hỏi. Lan Du cười nói, 30 người, nếu tới, vậy đừng đi rồi, nói. Hắn ánh mắt phát lạnh, trang bị mới nhất vũ khí, triệu tập 100 người tiểu đội, chuẩn bị phục kích, sĩ quan sắc mặt khẽ biến. Tiểu tâm nói, Lan Du trung tướng, kia chính là Milos thiếu tướng A, ngài thật sự muốn giết hắn. Lan Du khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, vậy ngươi có cái gì kiến nghị? Sĩ quan lưng phát lạnh, cúi đầu, lúng ta lúng túng không nói. Nếu không có mặt khác kiến nghị, Lan Du khái khái mặt bàn. Tấm áp nói, vậy đi xuống chuẩn bị đi, sĩ quan lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lan Du thấy hắn rời đi, đối bên người một người đầu bạc nam tử nói. Túc Vũ, ngươi đi nhìn, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Túc Vũ gật gật đầu. Xoay người đi ra doanh trướng. Lạnh lùng trên mặt, không có một tia biểu tình. Giờ phút này, Milos còn không biết có một hồi ác chiến đang ở phía trước chờ hắn. Chỉ là hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại điểm xấu dự cảm càng là thâm nhập. Loại cảm giác này càng là mãnh liệt, chậm lại tốc độ, đề cao cảnh giác. Milos đột nhiên hạ lệnh. Milos thiếu tướng, có tình huống như thế nào sao? Iamo nhỏ giọng hỏi, Milos không có trả lời. Tiếp tục phân phó nói, toàn thể tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường, tức thời đăng báo là, như thế nào còn không có tới. Rừng cây chỗ sâu trong, một chi đội ngũ chính ẩn núp ở nơi tối tăm, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, nguyên bản dự tính 10 phút là có thể tao ngộ, kết quả đợi 30 mấy phút cũng không thấy bóng người. Đừng nóng vội. Hẳn là nhanh, vừa dứt lời, liền thấy phía trước có hai chiếc tàu con thoi chính hướng bên này xử tới. An Diệc ghé vào chỗ cao, xa xa quan sát doanh địa tình huống, vừa lúc nhìn đến một chi trăm người đội ngũ rời đi doanh địa. Tuy rằng không biết bọn họ tính toán đi làm cái gì, nhưng quân coi giữ giảm bớt đối An Diệc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nàng sấn thời cơ này. Làm trang bị hoàn mỹ, Seri, hời hợt cùng ai phân biệt tiềm nhập ngầm nhà xưởng, Milos cùng An Diệc, hai bên ở trong lúc vô ý, hình thành nội ứng ngoại hợp chi thế, thân ở doanh địa chung Lan Du trung tướng lúc này còn không biết. Hắn sắp tao ngộ trong cuộc đời nhất thảm thiết một lần thất bại. Hết chương.